Thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 53, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cái nick FB của tôi Titi nhỏ giống lên. Thôi mà, nó an ủi, mày có PK nick đó tao quá tia lượt theo dõi ca versus lại. KB đờ si quá tia trai đẹp luôn á. Hích hích, nhỏ, nói hồi cũng nhắc tới trai hà. Nó, SUSUSUSU. Sao ông trời bất công vs tao z nè tr. Tao chơi NSTT, ngôi sao thời trang, bằng nick FB đó mất rồi hát tao PK sống sao? Nhỏ, hát sai đi, hên là tao chơi bằng Zalo chứ mất nick FB rồi cũng KPK làm sao? Mà cái thằng cha đó dô riêng thiệt ca chịu quen nó cái hack nick NTAZ đó hà? Nó vừa đi vừa nói. Hích hích hát tao mới PK có người dô riêng Z luôn á TT, nhỏ. Thôi bớt buồn, tao mà gặp đờ si thằng đó tao cho nó như xương. Nó và nhỏ bước vô lớp. Ad lớp trưởng nghe nói bà mới quen versus Tuấn Kiệt lớp 11A2 phải ca, một nhỏ trong lớp chạy lại hỏi Diệu Anh. Tuấn Kiệt là thằng nào? Diệu Anh, xạo quài, bộ ngại hay gì mà ca dám thừa nhận Z một nhỏ khác? Ý mà hình như tên đó nghe nói tánh cũng đi thi lắm mặt cũng đẹp trai nữa SJSJ. Ước gì tên đó là ghệ tôi mà thôi nếu như tranh versus Diệu Anh chắc tôi thua rồi SJSJ. Một nhỏ khác, nhỏ bất ngờ, ai đồn tôi quen thằng đó Z nhỏ. Nguyên trường dùm Ben lên kìa hát ai mà KPK. Nào là lớp trưởng lớp 11A3 quen versus hot boy lớp 11A2 qua mạng xã hội. Blum, bla. Có phải là cái tên nick FB tên là Kiệt Lê phải ca, nhỏ nhíu mày. Ủa đúng rồi hình như ZAS có phải cái tên hack nick này hát cua ca, nó Senzo. Hình như Z rồi, nhỏ, tao qua bển nói chuyện versus hắn ta đây. Nó, thôi chuẩn bị du học rồi có gì tính sao? Nhỏ níu tay nó lại. Úp, nó, nhỏ để cặp xuống ghế. Nhìn qua chỗ nam thì thấy sao hơn nay cậu ca đi học. Nếu như cậu có ở đây khi nghe tin này KPK sẽ ra sao ta? Chấm, mà, sao MK lại nghĩ tới chuyện đó ZTA? Chắc chắn khi nghe tin này chắc cậu ta sẽ chọc ghẹo MK rồi đi đồn lum la về MK và tên kia kia cho xem. Chấm, tính cậu ta là Z mà, loi choi, lóc chóc lắm, lại thích ghẹo MK nữa. Mà MK lại ca thích chuyện này tới tay nam đâu? Thôi có gì ra về gặp nói chuyện riêng versus tên kia kia mới đờ si. Ra chơi, ếch, tao versus mày qua 11A2 gặp tên kia làm rõ trắng đen nè. Nó hối nhỏ, thôi khỏi đi, chuyện của tao tao tự xử đờ si rồi ca cần mày nhúng tay vô đâu. Mày mà nhúng tay vô mắc công hồi đánh lộn đánh lạo cái bị mời lên ăn bánh uống trà giống hồi đầu năm nữa mắc công. Nhỏ. Tao muốn giúp mà, nó sụ mặt, Diệu Anh nói đúng rồi đó. Có cô dô là mọi chuyện rắc rối hơn à, ngồi yên dùm tôi cái đi cô nương. Tự nhiên hắn sen dô, anh cũng, ủa mà sao bữa nay ca thấy nam đi học xét phong. Nhỏ, IP cây đâu, tên đó chắc làm biếng đi học nên xin nghỉ ở nhà ấy mà. Hắn, u cầm, nhỏ, ra về. Vừa đánh trống xong, chào GV cái là nhỏ xách cặp chạy ra ngoài luôn. Ủa con Diệu Anh đâu rồi? Sao chạy nhanh giữ Z nó ở? Hắn vừa nói vừa bấm đờ ti. Ếch đi dình hát ca, nó quay qua hỏi hắn. Chuyện của NTA sao cô nhiều chuyện quá Z đi về đi. Hắn nói rồi kéo nó đi luôn. Xí, nó chề môi, mà cỡ này cô làm thêm sao rồi? Hắn, cũng tạm, có cái mới dô làm ca quen làm bể hết mấy cái ly rồi. Ở mà thằng nhóc Minh pha cà phê ngon lắm tôi kêu nó chỉ cho vài cách pha cà phê nên hát cũng PK chút chút về cách pha cà phê ngon versus cách trang trí đẹp. Nó, uống cà phê của cô dô chắc thăng thiêng sớm quá. Hắn chọc, ai mượn uống đâu, hứ, nó đá dô chân hắn một cái. Trước lớp 11A2, cách trương.